Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Vương giả. Rất lợi hại phải không? Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này đi ra lão giả. Uể oải cười nói, ngươi là cảm thấy ta không có cái năng lực kia sao? Chẳng lẽ ngươi có sao? Lão giả hỏi ngược lại, trong mắt đều là khinh thường. Ta có hay không, cũng không tới phiên ngươi lão già này tới yên ổn tháo. Không phải sao? Lâm Thiên nhẹ khẽ cười nói. Bạch Trường Phong nghe nói như thế, tâm đều đi theo run lên một cái, nhịn không được vụng trộm nhìn sang cách đó không xa lão già. Trên đầu hạ xuống đậu nành mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không biết Lâm Thiên đến cùng là cái thực lực gì, nhưng hắn lại biết, trước mặt vị lão giả này, có thể là một vị chân chính thoát phàm cảnh vương giả a. Loại nhân vật này, tại đây Thiên Vân Vương Triều có thể là tuyệt đối bá chủ. Nghe nói, bây giờ bọn hắn toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, cũng chỉ có đương kim hoàng thượng một người, đạt đến cảnh giới này. Lâm Thiên luôn không khả năng so một vị vương giả còn mạnh hơn a. Nhưng bây giờ, cứ như vậy một cái tại Thiên Vân Vương Triều vô địch nhân vật, lại bị hắn như thế một cái theo thành Vân Dương loại kia địa phương nhỏ đi ra thế gia thiếu gia gọi. Thẳng lão già, Bạch Trường Phong đầu óc có chút ngổn ngang, cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Nguyệt Thanh Ảnh cũng rất là khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên. Cảm giác hắn phách lối có chút quá mức, cho dù có một tôn yêu vương ở bên cạnh hộ đạo, cũng không thể như thế cuồng a. Phải biết, vị này cùng với nàng đi ra vương giả, có thể là bọn hắn, Ánh Nguyệt Thiên Cung, uy tín lâu năm cường giả. Thuần khiết thánh địa xuất sinh, so với vương giả cấp bậc nhân vật khẳng định phải mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Lâm Thiên chẳng lẽ tự tin như vậy, bên cạnh hắn này tôn yêu vương, có thể so sánh nàng mang tới vị vương giả này còn mạnh hơn sao? Vị vương giả kia cấp bậc còng xuống lão nhân tựa hồ cũng không ngờ tới Lâm Thiên sẽ nói lời như vậy. Sửng sốt nửa ngày, tốt nửa ngày, mới chậm rãi kịp phản ứng. Hảo tiểu tử, đủ cuồng, mặt của lão giả sắc lập tức trở nên che lấp vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó quỷ dị cười một tiếng, thâm trầm mà nói, chỉ là, cũng không biết, ngươi có hay không cái này cuồng vốn liếng. Thanh âm hạ xuống, không khí chung quanh đột nhiên ngưng động, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, dùng lão giả làm trung tâm, đột nhiên đẩy ra, bốn phía nhiệt độ, tại thời khắc này bỗng nhiên chậm lại, để cho người ta có loại như rơi xuống hầm băng cảm giác. Bạch Trường Phong nhịn không được lùi lại mấy bước, vẻ mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem trước mặt lão già, chỉ cảm thấy ngực đè ép một tảng đá lớn, đang ở lĩnh hội mễ lão, cũng bị đánh văng ra. Sau đó ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía lão già, không biết xảy ra chuyện gì. An lão, thấy một màn này, Nguyệt Thanh Ảnh chân mày cau lại, nhịn không được khẽ quát một tiếng, sau đó hướng lão giả lắc đầu, ra hiệu hắn thu tay lại. Lâm Thiên người này, thực sự rất cổ quái, toàn thân giống như là lộ ra một tầng sương mù, cho nên, Nguyệt Thanh Ảnh không nguyện ý nhìn thấy An lão cùng hắn giao thủ. Chỉ là, cái này được xưng, An lão, lão giả, tựa như là không có nghe được giống như, khí tức không chỉ không có thu lại, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Tiểu tử, đem chúng ta điện hạ luyện đan thất bại nguyên nhân nói ra. Sau đó giao ra ngươi luyện dược thủ pháp, ta tha cho ngươi khỏi chết. An lão đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, hắn liền tựa như nhân gian đế vương, chúa tể chúng sinh sinh tử. Vương giả oai, tại thời khắc này hiện ra tràn trề đẹp đẽ. Cái này là thoát phàm cảnh cường giả uy thế a. Bạch Trường Phong cùng Mễ lão hai người âm thầm kinh hãi. đều bị cô khi thế này chèn ép nói không ra lời. Nguyệt Thanh Ảnh mặc dù cũng muốn biết chính mình luyện đan thất bại nguyên nhân, cùng với Lâm Thiên luyện dược thủ pháp, nhưng nàng lại không nghĩ dùng phương thức như vậy tới hào lấy cướp đoạt. Huống chi, An lão còn chưa nhất định có thể đoạt đến. Dù sao, người khác không rõ ràng, nhưng nàng có thể là biết. Lâm Thiên trên bờ vai cái kia không thấy được quạ đen, tuyệt đối là một tôn thực sự yêu vương. Coi như thực lực không bằng An lão vị này thánh địa đi ra vương giả, có thể mang theo Lâm Thiên chạy trốn cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. An lão, đừng làm rộn. Nguyệt Thanh Ảnh nhịn không được lần nữa quát, khuôn mặt có chút khó coi, nổi cơn tức giận, lo lắng An lão chọc giận Lâm Thiên, đến lúc đó người nào đến giải quyết vấn đề của nàng. Có thể An lão căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn xem tức giận Nguyệt Thanh Ảnh, thản nhiên nói, điện hạ, vấn đề này ngài đừng quản, liền này mau đầu tiểu tử cũng dám nhục ta Ánh Nguyệt Thiên Cung, nhường ngài cho hắn đi làm thị nữ. Hôm nay lão hủ nếu là không cho hắn cái giáo huấn, thật sự là thẹn với cung chủ. Nói đến đây, An lão tầm mắt trở nên sắc bén. Hắn nhìn thẳng Lâm Thiên, lạnh lùng nói, tiểu tử, nghĩ kỹ chưa có, là chính mình đem đồ vật giao ra, sau đó cắt lưỡi bồi tội, vẫn là để lão hủ tự mình động thủ tới lấy. Ha ha, thật sự là uy phong thật to. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai lắc đầu, chợt khẽ gọi một tiếng, tiểu hắc, giao cho ngươi. Được rồi, công tử. Lâm Thiên trên bờ vai tiểu hắc nhếch lên một cái mỏ chim, lộ ra nhân tính hóa cười xấu xa. Mọi người bỗng nhiên nghe được như thế một đạo thanh âm xa lạ. Ngoại trừ Nguyệt Thanh Ảnh sớm có sở liệu bên ngoài, những người khác đều là sững sờ. Chợt liền nhìn thấy đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai cái kia quạ đen bay lên, nó rơi vào trong đan thất tâm màu xanh đan lô bên trên. Hai cánh thu hồi, tầm mắt quét về phía An lão, sắc bén trong con người lộ ra yêu dị kim quang. Một cỗ biên lão càng thêm khí tức kinh khủng, theo nó quanh thân lan tràn ra. Vương giả, rất lợi hại sao? Quả đen nhìn thẳng An lão, mở miệng nói chuyện nói, mặc dù đã sớm biết Lâm Thiên trên bờ vai cái này quả đen là một tôn yêu vương, nhưng là thấy nó miệng nói tiếng người thời điểm, Nguyệt Thanh Ảnh vẫn là không nhịn được chấn kinh ngạc một chút. Vương giả cùng chia tam đẳng cửu phẩm, có thể mở miệng nói chuyện yêu vương, cho dù ở vương giả cấp độ này, cũng là thuộc về người nổi bật tồn tại. Tu vi ít nhất tại thoát phàm cảnh hậu kỳ, thậm chí là viên mãn. An lão tuy mạnh, nhưng cũng mới vừa vào thoát phàm cảnh hậu kỳ không lâu, thuộc về thất phẩm vương giả. Tại tu vi bên trên, khẳng định phải sau này tôn yêu vương yếu hơn không ít. Bạch Trường Phong cùng Mễ lão tức thì bị tiểu hắc thanh âm dọa cho đến nói không ra lời. Người nào cũng không ngờ rằng Lâm Thiên trên bờ vai cái này không có nhân vật gì cảm giác quạ đen, vậy mà lại là một tôn yêu vương. Phải biết, tại Nguyệt Thanh Ảnh trước khi đến, hai người bọn họ cả đời này cũng đều chưa từng thấy qua chân chính vương giả. Không nghĩ tới, hôm nay lại duy nhất một lần gặp hai cái, bên trong một cái vẫn là khó gặp yêu vương. Mà lại, xem này tôn yêu vương bộ dáng, còn giống như đối Lâm Thiên nói gì nghe nấy. Khó trách cái tên này xuất từ thành Vân Dương cái kia địa phương nhỏ, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là có một cái như thế yêu thú lợi hại đang vì hắn hộ đạo a. Bạch Trường Phong cùng Mễ lão trong lòng rất hâm mộ, cảm thấy Lâm Thiên cái tên này khẳng định là gặp vận may. Bằng không, chỉ bằng cái kia đồ đần thiếu gia thân phận, đi nơi nào tìm lợi hại như vậy cường giả đến cho hắn hỗ trợ. Đỉnh phong yêu vương, An lão nhìn chằm chằm tiểu hắc, trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này cũng có thể đụng tới một tôn yêu vương. vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Chợt, sau lưng của hắn dần dần bay lên một vầng trăng sáng, phát ra hàn quang thấu xương, đem tối tăm đan thất toàn bộ chiếu sáng. Ánh trăng chỗ đến chỗ, băng xương trải rộng, nơi này là Đông Vực, là nhân tộc địa bàn. Coi như ngươi là một tôn đỉnh phong yêu vương, cũng không thể tại đây bên trong dương oai, càng không thể khiêu khích ta Ánh Nguyệt Thiên Cung uy nghiêm. An lão lạnh giọng quát, trên tay lặng yên xuất hiện một thanh tháng hình dáng cong lưỡi đao. Tại ánh trăng chiếu rọi, phát tán làm người sợ hãi hàn mang, dù cho tu vi không thể so tiểu hắc, hắn cũng không có e ngại, khí thế như cầu vồng, như muốn đánh với tiểu hắc một trận. Tại an lão triệt để thả ra khí tức dưới, cả tòa phòng đấu giá đều tại nổ vang, lung lay sắp đổ. Trong phòng đấu giá người tức thì bị cỗ này đột nhiên xuất hiện vương giả uy áp dọa đến mềm co quắp trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, không dám nhúc nhích. Là vị nào tại ra tay sao? Phòng đấu giá tầng cao nhất, một vị nam tử trung niên đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ biết người xuất thủ là ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.